yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 100, các người làm gì, các người muốn chết sao? Góc truyện audio.com, Tạ Vân Lâm tức giận ngân xanh nổi trên trán, từ kẽ răng phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Nếu như đây không phải em học của anh, không phải con gái duy nhất của cô anh nhất định sẽ không chạy đến đây, đánh bạc ra mặt dẫn cô đến đây nhận lỗi với Cố Quân Trục. Nhưng thứ ngu xuẩn này, căn bản không biết cô ta đã gây ra họa gì, còn khiến mình gấp gáp muốn chết. Tự làm bậy, không thể sống. Thiên đường có đường cô ta không đi, cô lại cứ nhất định muốn xuống địa ngục. Dù anh là anh họ của cô, anh cũng không cứu được kẻ hồ đồ muốn tìm cái chết này. Cũng may, em trai anh liên lụy cũng không nhiều. Từ đầu đến cuối, em trai anh chỉ là nhân vật bẻ tai Diệp Tinh Bắc, giữ chặt Diệp Tinh Bắc, không để Diệp Tinh Bắc phản kháng mà thôi. Tuy cũng là đồng lõa, nhưng cũng may tội không đáng chết. Xét về quan hệ bạn bè của ông ngoại bọn họ và Cố lão gia, em trai anh sẽ không có chuyện. Anh nhìn vẻ mặt căng thẳng, sắc mặt hơi trắng bệch của Tạ Cẩm Phi, âm thầm cắn răng. Hạng Băng Tư muốn chết anh mặc kệ, dù sao em trai anh nhất định phải bảo vệ. Cùng lắm thì anh không cần mặt mũi nữa, tự mình dập đầu cầu xin Cố Quân Trục, cũng phải làm cho Cố Quân Trục thơ cho am trai anh lần này. Anh quyết tâm, nắm quyền, nói với Tạ Cẩm Phi. Đi cùng anh đến bệnh viện, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là đến thăm đứa bé ở bệnh viện. Nên giúp người ta tìm bác sĩ thì giúp người ta tìm bác sĩ, nên giao tiền thì giao tiền, phải phục vụ. Hy vọng đứa bé kia mạng lớn, tuyệt đối đừng chết. Nếu như đứa bé kia chết rồi, không chỉ riêng Hạng Băng Tư chết không được tử tế, e rằng toàn bộ Hạng gia cũng không xong. Tạ Cẩm Phi gật đầu theo Tạ Vân Lâm đi ra ngoài. Hạng Băng Tư thấy Tạ Vân Lâm và Tạ Cẩm Phi đều không để ý đến cô, ở phía sau tức giận nhét lên với bọn họ. Tạ Vân Lâm, Tạ Cẩm Phi, các người như làm anh như thế à, em gái các người bị người ta đánh, các người còn muốn đuổi theo thăm cháu trai nhà người ta, các người có còn là đàn ông hay không? Các người qua lại cho tôi. Quay lại, cô hét to, giãy giụa muốn bỏ lên, nhưng bụng lại quặn đau, ngã trên mặt đất. Tối hôm qua bị Cố Quân Trục đạp gãy cổ tay, hôm nay lại bị đạp ngã đến mấy lần, thanh nẹp bị lỏng ra, cánh tay bị đau giống như muốn rơi xuống. Từ khi cô sinh ra cho đến bây giờ, cô chưa từng phải chịu khổ như thế này. Cô tức điên, hét to tên Tạ Vân Lâm và Tạ Cẩm Phi, bảo bọn họ quay lại. Nhưng Tạ Vân Lâm và Tạ Cẩm Phi lại không quay đầu, đi thẳng. Cô điên cuồng gào lên, không gọi Tạ Vân Lâm và Tạ Cẩm Phi nữa, mà gọi quản gia vào. Quản gia kêu hai vệ sĩ đến, vẻ mặt tức giận căm ghét dặn dò. Ném đi, dáng vẻ ghét bỏ kia, giống như Hạng Băng Tư là một thứ rác rưởi. Hai tên vệ sĩ kia lập tức tiến lên, một người cầm lấy cánh tay cô kéo ra bên ngoài thả xuống. Cổ tay phải của Hạng Băng Tư tối hôm qua bị Cố Quân Trục đạp gãy, vào lúc này bị người ta kéo đi ra ngoài như thế, đau đớn khiến cô sắp mất đi. Cô điên cuồng tức giận mắng, các người điên rồi sao, dám đối xử với tôi như vậy, các người có biết tôi là ai không, tôi là đại tiểu thư của Hạng gia, cẩu nô tài các người, dám đối xử với tôi như vậy, ông nội tôi mà biết, sẽ băm nát các người cho chó ăn. Các người thả tôi ra, thả tôi ra, hai vệ sĩ đồng thời buông tay ra, thật sự thả cô ta xuống. Hạng Băng Tư cho rằng uy hiếp của mình có hiệu quả, lúc này cũng không đắc ý, cố gắng lấy lại tinh thần dùng giọng điệu ra lệnh nói. Góc truyện audio.com, các người nâng tôi dậy, đưa đến bệnh viện, tôi cho các người tiền. Các người muốn bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu. Hai vệ sĩ lại liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra một nụ cười xấu xa, nhấc chân đá Hạng Băng Tư, đá Hạng Băng Tư lăn trên mặt đất. Hạng Băng Tư đau thê thảm hét lên, các người làm gì, các người muốn chết sao. Một người trong vệ sĩ đó vui cười, cô không phải bảo chúng tôi thả cô ra sao, chúng tôi làm theo yêu cầu mà, đã thả cô rồi. Hai vệ sĩ đồng thời cười to, như đá bóng, đá Hạng Băng Tư lăn ra ngoài, đã cô ta ra khỏi cửa lớn biệt thự cách trương.